Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 277, đệ tam chết. Đời thứ 5 lập, bây giờ ta nghĩ là đệ tam thực hiện hỏa chi ý chí thời điểm. Nghe xong Aozora lời nói, dưới sân cao tầng đều đem ánh mắt ép về phía Sarutobi Hiruzen. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Nhìn xem mọi người im lặng bức bách Sarutobi Hiruzen, Jiraiya đứng dậy vì Sarutobi Hiruzen khiếu nại nói: "Lão sư tội không đáng chết a, hắn chẳng qua là phạm vào chút sai mà thôi. May mà Aozora ngươi không có bị thương tổn, Naruto cũng không có sự tình." Chấm ngoặc kép, Aozora cười lạnh nói: "Ý của ngươi là Nanh Trắng cùng Hizashi hy sinh không tính hy sinh? Ý của ngươi là chúng ta Uchiha gặp ủy khuất không tính ủy khuất?" Jiraiya á khẩu không trả lời được. Sarutobi Shinosuke đứng lên nói: "Các ngươi dựa vào cái gì bức bách phụ thân đại nhân?" Theo hắn mở miệng, trong tràng mặt khác Sarutobi nhất tộc ninja cũng nhộn nhịp mở miệng: "Hokage đại nhân công lao cái thế. Hokage đại nhân vì Konoha cống hiến toàn bộ thanh xuân a. Liền không thể công tội bù nhau sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora để Sarutobi nhất tộc người ồn ào một chút, mới nói: "Tại Senju, Hatake, Kurama các tộc tiêu giảm ẩn lui, Uchiha cùng Hyuga ngày càng suy yếu thời điểm, các ngươi Sarutobi nhất tộc lại thịnh vượng như vậy. Hokage đệ tam thật đúng là vĩ nhân. Gia tộc cùng Konoha phát triển hay không lầm a." Mọi người thấy giữa sân bao quát Shinosuke ở bên trong 6 cái Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn, cảm thấy tỉnh táo. Nếu biết rõ đây chính là Konoha hội nghị cấp cao a, liền nắm giữ bộ cảnh vụ Uchiha cũng chỉ có 4 vị dự thính danh ngạch a, có thể dự thính hội nghị cấp cao, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là thực lực xuất chúng. Có thể Sarutobi Hayashi ngoại trừ đệ tam cùng Shinosuke bên ngoài, còn có mấy cái cường đại tinh anh thượng nhẫn. Trong bất chi bất giác, Sarutobi nhất tộc đã chậm rãi tại thẩm thấu Konoha quản lý. Thật đúng là đại công vô tư đệ tam a. Trong lòng mọi người đối đệ tam còn sót lại một chút thương hại tại lúc này cũng biến mất hầu như không còn. Sarutobi Shinosuke vội vàng nói: "Uchiha Aozora, đừng vội nói xấu chúng ta Sarutobi nhất tộc. Nói xấu Hokage đại nhân." "Nói xấu?" Aozora lắc đầu nói. "Ta nói, câu nói kia là nói xấu. Câu nói kia là chửi bới." Giải thích xong, Aozora đối Torifu nói: "Đây chính là ta muốn ra đối Konoha đến nói phương pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên dựa theo trình tự bình thường thẩm vấn định tội cũng là lựa chọn tốt." Nói xong lời này, về sau, Aozora nói: "Ta bất quá là cái Konoha phổ thông thôn dân. Xử lý đệ tam trọng đại như vậy sự tình vẫn là từ các ngươi những cao tầng này chính mình thương lượng quyết định đi." Đem nồi ném cho mọi người. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Cân nhắc một lát, Torifu thản nhiên hỏi: "Hiruzen, chính ngươi lựa chọn đi." Sarutobi Hiruzen nhìn phía dưới Jiraiya cùng Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn. Trong lòng hắn thật sâu thở dài. Hắn nắm giữ hàng trăm hàng ngàn nhẫn thuật. Hắn khế ước cường đại Emma. Hắn học tập quỷ dị khó lường cường đại phong ấn. Hắn tự xưng là mạnh nhất Hokage. Nhưng mà cả đời lại liền một trận đáng giá xưng đạo chiến đấu đều không có. Mãi đến lần này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Konoha bên trong có gia đình của hắn, tông tộc, bạn bè. Hôm nay chỉ cần hắn xuất thủ, đám người này toàn bộ đều sẽ bị hắn liên lụy. Mà còn hắn hôm nay xuất thủ, Konoha sẽ triệt để biến thành nhẫn giới chê cười. Dù sao chưa hề có Kage của một làng phản thôn, hắn 10 phần biệt khuất. Trong chớp nhoáng này hắn nghĩ tới Hatake Sakumo, nghĩ đến Hyuga Hizashi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Làm hai người bởi vì hắn mà chết thời điểm, có lẽ vận mệnh đã sớm vì hắn gieo hôm nay quả đắng. Là thời điểm thực hiện hỏa chi ý chí. chấm ngoặc kép, nói nhỏ ở giữa. Hắn theo Hokage vị trí bên trên đứng lên. Lần này hắn đứng thẳng người lên. Sau đó kết lên một cái dấu tay. Aojora Serenian nháy mắt mở ra. Lại chỉ có thể nhìn thấy hắn vận chuyển một chút chakra. Suy đoán nói. Hắn không phải là muốn động thủ. Quả nhiên Sarutobi Hiruzen rất mau thả xuống hai tay. Chậm rãi hướng phòng họp đi ra ngoài. Jiraiya, Shinosuke đám người vội vàng đi theo ra ngoài. Chiều hôm ấy, Hokage đệ tam chết tại trong nhà. Phía chính phủ thuyết pháp là Sarutobi Hiruzen ở trong nhà tu luyện thổ độn nhẫn thuật. Chakra mất khống chế dẫn đến trái tim cứng lại. Trị liệu không có hiệu quả mà chết. Dựa theo đệ tứ di chúc, hắn tang lễ giản lược xử lý. Ngày thứ hai liền điệu thấp đưa vào đài tưởng niệm. Cũng không có ảnh hưởng Hokage đệ ngũ tranh cử. Hôm sau, Hokage lâu phía trước quảng trường. Quảng trường bốn phía chật ních người đông nghìn nghịt. Ồn ào tiếng vang trực trùng vân tiêu. Tiếng vang ầm ầm phảng phất tiếng sấm không ngừng oanh tạc trên quảng trường màng nhĩ của mọi người. Hokage lâu cái khác một tòa cao ốc. Biết tranh cử ngày đó náo nhiệt. Cho nên Fugaku đã sớm định ra nơi đây cao ốc cho Uchiha tộc nhân làm cái đất cắm rùi. Trên mái nhà, Uchiha thượng nhẫn bọn họ đều đi tới rào chắn bên cạnh. Nhìn xem dưới sân mãnh liệt biển người. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Fugaku. Hôm nay trên mặt cũng không khỏi lộ ra một ít kích động cùng khẩn trương. Shisui cũng giống như thế. Thậm chí hắn so Fugaku biểu hiện còn muốn hưng phấn. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn tranh cử Hokage hắn. Cái khác Uchiha thượng nhẫn đồng dạng toàn bộ thay đổi ngày xưa cá chết mặt. Trong mắt, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Aozora thấy cái này nhịn không được khẽ lắc đầu. Nhưng hắn lần này không có cho mọi người nhụt chí. Hokage là Konoha tất cả mọi người mộng tưởng. Càng là Uchiha mấy đời người mộng tưởng. Bây giờ trải qua Fugaku thực hiện. Mọi người hưng phấn có thể lý giải. Mắt thấy tranh cử cũng nhanh muốn bắt đầu. Aozora đi đến Fugaku bên cạnh. Nhắc nhở, tộc trưởng. Sau đó nhưng phải bình tĩnh một chút. Fugaku lật Byakugan. Nói, cái nào cần dùng tới ngươi nhắc nhở. Cũng là, Aozora gật đầu. Bất quá còn hỏi xuống. Ngài hẳn là không có mang phía trước tộc nhân vì ngươi chuẩn bị Hokage áo dài a. Fugaku không nói gì nói. Yên tâm, ta biết giờ phút này trong thôn mặt khác ninja đối với chúng ta Uchiha vẫn có một ít đề phòng. Aozora thấy thế, cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười. Nói, vậy liền cầu chúc tộc trưởng trở thành Hokage đệ ngũ. Fugaku vỗ vỗ Aozora bả vai. Cảm ơn nói, may mắn mà có ngươi. Đang khi nói chuyện. Trên quảng trường đột nhiên nhớ tới hai đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Đầy trời hoa màu phiêu tán. Vì Hokage đệ ngũ tuyển cử đòi một cái điểm tốt lắm. Chúng ta đi trước. Lời còn chưa dứt. Từng cái không kịp chờ đợi Uchiha thượng nhẫn đã biến mất không thấy gì nữa. Vụt xuất hiện tại trên quảng trường. Trên mái nhà nháy mắt liền chỉ còn lại có Aozora một người. Đứng tại trên mái nhà. Aozora rất rõ ràng liền đem trên quảng trường mọi người chỗ đứng thấy rõ. Giữa sân chủ yếu có hai nhóm người tuyển chọn. Một nhóm đứng tại sau lưng Fugaku. Một nhóm đứng tại sau lưng Jiraiya. Tuyển cử còn chưa bắt đầu. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Fugaku sau lưng ninja con số vượt xa Jiraiya sau lưng ninja con số. Trên thực tế tại Sarutobi Hiruzen tự sát phía sau người ứng cử Jiraiya liền muốn từ bỏ Hokage đệ. Ngũ tranh cử, nhưng bị Torifu, Fugaku đám người đánh lấy vì Konoha cờ hiệu kéo qua diễn cảnh này. Torifu là vì làm nhạt đệ tam qua đời ảnh hưởng. Fugaku thì là vì để cho hắn Hokage vị trí lộ ra càng thêm công chính. Chủ trì tuyển cử chính là Torifu. Hắn làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không có vài câu nhàn thoại liền tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu. Bỏ phiếu công cụ như cũ là lúc trước tuyển cử trưởng lão bỏ phiếu dương. Bất quá Aozora cùng Fugaku đều không có mảy may lo lắng trong đó có mờ ám. Sarutobi Hiruzen đã chết, Fugaku trở thành Hokage đệ ngũ đã là chiều hướng phát triển. Không người nào dám coi trời bằng vung cho Uchiha tìm phiền toái. Bỏ phiếu đều đâu vào đấy tiến hành. Thượng nhẫn bọn họ trang nghiêm ném ra chính mình thần thánh một phiếu. Thượng nhẫn bỏ phiếu tốc độ rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau tất cả thượng nhẫn đều ném xong chính mình phiếu bầu. Mà theo thượng nhẫn bỏ phiếu kết thúc, huyên náo ồn ào Hokage quảng trường chợt im lặng xuống. Vô luận là xem náo nhiệt thôn dân cùng ninja, vẫn là tự mình bỏ phiếu thượng nhẫn, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía bỏ phiếu dương. Tại mọi người nín thở ngưng thần ở giữa, Torifu mở ra bỏ phiếu dương, để nhân viên công tác nhanh chóng xét vé. Vì không cho quá lớn chênh lệch phiếu bầu tổn thương đến tranh cử Hokage ninja thanh danh, cho nên Hokage tuyển cử xét vé không hề giống trưởng lão tuyển cử đồng dạng công bố số phiếu, sẽ chỉ cho ra một cái kết quả sau cùng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, để dưới sân chờ đợi thôn dân, các ninja trong lòng bàn tay đều toát ra không ít mồ hôi lạnh. Liền nắm chắc thắng lợi trong tay Fugaku, cũng không tránh khỏi tim đập rộn lên. Cuối cùng, Torifu theo nhân viên công tác chỗ nào lấy được một tờ giấy. Hắn nhìn thoáng qua về sau, không chút do dự tuyên bố. Lần này thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm người thắng trận là Uchiha Fugaku. Trong khoảnh khắc, Hokage trên quảng trường vang lên như lôi đình tiếng vỗ tay. Không ít Uchiha tộc nhân thậm chí nước mắt rơi như mưa. Jiraiya mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn là sắc mặt ảm đạm một ít, thở dài phía sau liền thuấn thân rời khỏi quảng trường. Bên kia Fugaku thì là ngu ngơ một cái. Sau đó trên mặt hưng phấn cùng nụ cười cuối cùng đè nén không được, triệt để phóng thích ra. Hắn nhận lấy Kosuke bưng tới Hokage bộ đồ, bay người lên trên Hokage lâu sân thượng. Sau một lát, mang theo Hokage mũ rộng vành, đổi lại ngự thần bào Fugaku đi tới Hokage lâu sân thượng biên giới. Từ hôm nay trở đi, Konoha để ta tới quản lý. Ta là Konoha Hokage đệ ngũ Uchiha Fugaku. Nháy mắt, Fugaku vang dội uy nghiêm phát biểu vang vọng Konoha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.